Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1385, chương 1386, Thượng Cổ Vườn Thuốc. Dịch Vân Tinh tường cảm ứng được, Vương Mục toàn thân các nơi độc tố, ở bị dòng sức thuốc này dội rửa gột rửa, Vương Mục thân thể cũng nhỏ nhẹ rung rung, đây là vắng lặng đã lâu kinh mạch. Lần nữa khôi phục sức sống lúc phản ứng. Đúng lúc này, những dược lực này nhưng gặp cách trở, mà Dịch Vân cũng hơi nhíu nổi lên đầu lông mày. Vương Mục thật sự là trúng độc quá lâu, kinh mạch đã sớm bị độc tố thẩm thấu, dòng sức thuốc này tràn vào sau, gặp tầng tầng trở ngại, khó có thể tiến nhập Vương Mục then chốt khiếu huyệt. Bất quá đối với này, Dịch Vân sớm có dự liệu. Liền để ta giúp ngươi một tay đi. Dịch Vân song trưởng bên trong, hai cỗ nguyên khí hóa thành hỏa diễm bỗng dưng mà sinh. Hắn nhìn Vương Mục một chút, trực tiếp đem này hai cỗ hỏa diễm đánh vào Vương Mục đan điền trong đó. Ngọn lửa này vừa tiến vào Vương Mục đan điền, lập tức cháy hừng hực lên. Vương Mục trong miệng phát ra vô ý thức tiếng kêu rên. Cả người kịch liệt co quắp. Đan điền bị thiêu đốt, đây là thống khổ to lớn, nhưng ở cháy đồng thời, cái kia cỗ dược lực cũng ở bị gia tốc lưu truyền. Đồng thời độc tố cũng bị từng cái đốt đi ra, có sức thuốc kéo dài tẩm bổ. Đan điền tuy rằng bị đốt, thế nhưng là không lưu được bất kỳ thương tích gì, mà Dịch Vân đối với hỏa hầu nắm giữ, cũng là chính xác cực kỳ. Vương Mục tiếng kêu rên cũng xuyên qua cửa phòng truyền đến bên ngoài. Vương lão trưởng bọn người lộ ra vẻ lo lắng, nhưng Vương lão trưởng không nói một lời, chỉ là lẳng lặng chờ đợi, mà Tiểu Tiểu cũng cắn môi, nhìn về phía cửa phòng ánh mắt tràn đầy chờ đợi, cùng đối với Dịch Vân tín nhiệm. Dần dần, Vương Mục trong cơ thể độc tố toàn bộ từ trong kinh mạch bị đốt ra, lại bị dược lực gột rửa. Hắn vẫn xanh mét sắc mặt cũng thuận theo chậm rãi khôi phục màu máu. Quá trình này giằng co một ngày một đêm, mãi đến tận sáng sớm ngày thứ hai, Vương Mục mới chậm rãi mở mắt ra. Hắn mê mang hồi lâu, mới mờ mịt nhìn về phía Dịch Vân. Ngươi là, chấm ngoặc kép, hôn mê thời gian quá dài, đầu óc của hắn còn chưa phải là đặc biệt tỉnh táo. Tỉnh rồi là tốt rồi. Ta còn có một số việc muốn hỏi ngươi, bất quá ta sự tình tạm thời không vội. Dịch Vân nói ra, hắn mở cửa phòng, nhìn ở bên ngoài chờ đợi Vương lão trưởng đám người. Vào đi thôi, hắn tỉnh rồi. Dịch Vân nói ra, này, thật sự là quá tốt. Vương lão trưởng kích động không thôi, Tiểu Tiểu cũng không khỏi chảy ra nước mắt. Dịch Vân đi tới một bên. Cả nhà bọn họ người nói vậy có không ít lời muốn nói. Dịch Vân cũng không tiện quấy rối. Qua nửa canh giờ, Tiểu Tiểu từ trong nhà đi ra. Cung kính mà đối với Dịch Vân hành lễ nói. Công tử, phụ thân ta muốn mời ngươi vừa thấy. Dịch Vân thành công cứu sống cha của nàng. Tiểu Tiểu đã đem Dịch Vân cho rằng đáng tôn sùng nhất người nhìn chờ. Chờ Dịch Vân đi tới trong phòng. Vương Mục đã giãy giụa đứng dậy, đa tạ ân nhân, chấm ngoặc kép, không cần này chút hư lễ, ngươi nằm đi, Dịch Vân nói ra. Vương Mục lắc lắc đầu, hắn vẫn kiên trì suy nhược mà đứng ở dưới giường, trịnh trọng hướng về Dịch Vân xá một cái. Từ Vương lão trưởng cùng Thanh Nhi trong miệng, hắn đã biết rồi đầu đuôi sự tình, thê tử của ngươi bây giờ bị rơi xuống vong tâm cổ. Bất quá nàng tính mạng còn không lo, Dịch Vân cũng không có ẩn giấu, đem vợ hắn tình huống cũng cùng nhau báo cho. Vương Mục ánh mắt lộ ra đau thương cùng vẻ giận dữ. Chết tiệt Lý gia, bọn họ ỷ thế hiếp người, bắt nạt chúng ta là phàm tộc, không hề có chút sức chống đỡ, vì lẽ đó đem vợ chồng chúng ta coi làm kiến hôi. Cứ như vậy, hắn nhìn Dịch Vân ánh mắt càng thêm khó mà tin nổi. Làm bị Lý gia làm hại người. Hắn biết rõ Lý gia cùng võ linh tộc hung hăng. Mà Dịch Vân càng thật sự tiềm nhập Lý gia. đồng thời tìm được thê tử của hắn. Tuy rằng chưa cứu được vợ hắn, thế nhưng chí ít cho hắn biết, vợ hắn bây giờ còn sống sót, mà bây giờ Lý gia không chỉ có không có bắt được Dịch Vân, thậm chí còn để Dịch Vân lại trở về võ thành bên trong. Bình yên vô sự mua thuốc trở về, gặp gỡ Dịch Vân, thật sự là hắn Vương Mục phu thê may mắn. Đây là bọn hắn định mệnh quý nhân. Đối với Dịch Vân cũng muốn hỏi sự tình, Vương Mục cũng đã đoán được. Ân nhân cứu Vương Mục tính mạng, vườn thuốc vốn là nên hai tay dâng. Vợ chồng chúng ta không có được vườn thuốc này mệnh, càng không thể tiện nghi Lý gia. Vương Mục thành khẩn nói ra, vườn thuốc này vị trí tuy rằng bí ẩn, nhưng nếu như vẻn vẹn chỉ là biết vị trí là không đủ. Phỏng chừng cái này cũng là Lý Vân thường đối với thê tử ta hạ vong tâm cổ nguyên nhân. Bởi vì chỉ là biết vị trí, hãy tìm không tới cái kia vườn thuốc, chỉ có ở đặc định thời gian, canh giờ, lấy phương pháp đặc thù, mới có thể tìm được vườn thuốc. Vợ chồng chúng ta cũng là gặp may đúng dịp, đánh bậy đánh bạ, mới có thể tiến vào vườn thuốc này bên trong. Vương Mục nói ra, trùng hợp như vậy, vốn là cơ duyên, không nghĩ tới nhưng cho bọn họ phu thê mang đến lớn như vậy tai họa. Vương Mục nói tới, cũng là buồn bã ủ rũ. Thì ra là vậy, chấm ngoặc kép, Dịch Vân gật gật đầu. Nếu như vậy, nếu như Vương Mục thê tử không nói, Lý gia vẫn đúng là không có cách nào tìm tới thượng cổ vườn thuốc. Ngươi yên tâm, ta sẽ tận lực cứu ra thê tử của ngươi. Nhưng ta không dám cho ngươi quá nhiều hứa hẹn, bởi vì ta ở Lý Phủ gặp một cái kẻ thù. Ta không phải là đối thủ của hắn, bất quá ta cửu nhân này cũng chỉ là ở Lý Phủ trị thương thôi. Hắn hẳn là sẽ không vẫn ở lại Lý Phủ, nếu như Nguyên Lăng thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ta sẽ giúp ngươi báo thù, Dịch Vân cam kết, hắn cũng chỉ có thể tận lực đi cứu Nguyên Lăng. Nếu như thực lực của chính mình lại tăng lên nữa, vừa tìm được ẩn giấu khí tức, không bị vạn thần lão tổ phát hiện phương pháp, liền có thể thừa dịp. Đa tạ công tử. Vương Mục lại lần nữa trịnh trọng hạ bái, lấy năng lực của hắn, không cách nào cùng Lý gia chống lại. Dịch Vân làm ra cam kết như vậy, để Vương Mục thấy được hy vọng. Tính toán thời gian, 20 ngày sau giờ âm khắc âm, chính là vườn thuốc mở ra thời gian. Dịch công tử, việc này không nên chậm trễ, lập tức lên đường đi. Liên quan với thượng cổ vườn thuốc cái khác chi tiết nhỏ, ta cũng sẽ cùng nhau báo cho công tử. Vương Mục nói ra, được. Sau nửa canh giờ, một ánh hào quang từ bên trong thung lũng này bắn ra, hướng về xa xa cấp tốc lao đi, trong chớp mắt liền biến mất ở phía chân trời. Võ Linh đại lục địa vực rộng rộng, địa hình khó lường phức tạp, vừa có nối thành một mảnh núi cao nguy nga, cũng có kéo dài không biết mấy triệu dặm to lớn bình nguyên. Vèo, một ánh hào quang từ trên một vách núi xẹt qua, sau đó trở lại một mảnh nội hải một bên. Này nội hải sóng lớn mãnh liệt, cuồng phong thổi loạn, nước biển hầu như hiện ra màu đen thâm thúy. Không trung liền chim đều không có, mà trong biển thì lại mơ hồ có thể cảm ứng được rất nhiều hung lệ khí tức. Chính là không biết là tuyệt địa, vẫn có tuyệt thế hung thú ẩn nấp ở trong nước biển. Vệt hào quang kia đột nhiên rơi xuống, biến thành Dịch Vân thân ảnh. Hắn đứng ở nội hải bên cạnh trên vách núi treo leo, có chút ngạc nhiên nhìn chăm chú vào này nội hải. Thượng cổ vườn thuốc dĩ nhiên sẽ ở cái địa phương này. Cũng thật là khiến người ta không tưởng tượng nổi. Dịch Vân cảm khái nói, căn cứ Vương Mục từng nói, bọn họ là đi nhầm vào mảnh này nội hải, sau đó phát hiện vườn thuốc. Nếu như là bình thường, mặc dù có người đi ngang qua này nội hải, cũng sẽ trực tiếp ly khai, căn bản không lại ở chỗ này dừng lại. Này lưu lại thượng cổ vườn thuốc người, cũng không biết là người nào, ở dài dòng trong dòng sông lịch sử, nhân vật như vậy tất nhiên cũng từng huy hoàng quá, nhưng cũng không có đăng lâm đỉnh điểm,